Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 4. Chương 362: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 4. Sư tử đực đã cao cao vọt lên. Ở Đinh Trúc quay đầu nhìn lại náo nhiệt, một nháy mắt liền nhảy dựng lên, dùng sắc nhọn móng vuốt hướng phía nàng bay nhào tới. Cứ việc Đinh Trúc đã ở trong thời gian nhanh nhất lần nữa đem đầu của mình quay đầu trở lại, cũng đã đem tất cả lực chú ý đặt ở địch nhân của mình trên thân. Có thể là đối với sư tử đực tới nói, phản ứng của nàng đều đã quá muộn. Đi săn kinh nghiệm phong phú, sư tử đực vĩnh viễn biết từ lúc nào phát động công kích, phát động dạng gì công kích mới có thể để cho đối phương một kích mất mạng, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Sau một khắc, Đinh Trúc liền trực tiếp bị đè xuống đất. Ngay tại bị ép đến một nháy mắt, Đinh Trúc nghe được toàn bộ sàn đấu thú bên trong nhớ lại chấn thiên tiếng hoan hô. Trên mặt của mỗi một người đều dương tràn ra một loại cực kỳ hưng phấn hào quang. Tựa hồ một hồi đến tử vong đối với bọn hắn tới nói chính là rất phong phú nhất, rượu ngon món ngon. Thật là khiến người ta phỉ nhổ một loại truyền thống. Đã đến tầng thứ 3, đồng thời trải qua như vậy chiến đấu, Đinh Trúc tự xưng là lực chiến đấu của mình cũng không yếu. Thế nhưng là làm mình bị cái này bay nhào tới sư tử đực trực tiếp ép đến thời điểm, nàng vẫn cảm giác được trên lực lượng cực độ cách xa. Đối phương là một cái móng vuốt thì có đầu của hắn lớn nhỏ cự hình mãnh thú. Nếu như muốn hoàn toàn dựa vào lực lượng căn bản là không có cách nào đối phó, chỉ có thể dựa vào kỹ xảo. Thế nhưng là ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả kỹ xảo đều sẽ trở thành trò cười. Sư tử đực một cái chân trước đã qua gắt gao đè xuống Đinh Trúc. Nếu như không phải trên thân còn xuyên bảo hộ dùng khôi giáp, đoán chừng hiện tại sư tử đực móng vuốt đã trực tiếp đâm rách ngực của nàng, đem nội tạng của nàng móc đi ra rồi hả? Mãnh thú nhóm công kích con mồi cho tới bây giờ cũng sẽ không từ đầu sọ địa phương tiến hành công kích. Bọn chúng sẽ từ mấy nơi ngoạm ăn. Đầu tiên là cổ. Chỉ cần bị cắn cổ con mồi là không có cách nào dãy giụa. Tiếp theo là phần bụng cùng giang, cửa. Hai địa phương này đều phi thường mềm mại. Chỉ cần bị cắn một cái vào ở dùng sức cắn xé một chút, con mồi cơ nay đã bởi vì nội tạng bị móc ra mà triệt để đánh mất năng lực chống cự. Chỉ có ở cái này mấy nơi cũng không có cách nào công kích được thời điểm, mãnh thú nhóm mới có thể lùi lại mà cầu việc khác. Vô luận địa phương nào, chỉ cần chúng đích là được. Hiện tại Đinh Trúc bị cái này sư tử đực một thanh đè xuống ngực, tạm thời là không có cách nào động đậy. Sư tử đực liền bắt đầu chuẩn bị hưởng thụ con mồi của mình. Dù sao lâu dài đói để hắn đối với đồ ăn khát dị thường nhìn, mà trước mặt cái này bị mình gắt gao đè xuống con mồi hiển nhiên là thư giải mình bụng đói kêu vang đồ tốt nhất. Mở ra huyết bồn đại khẩu, sư tử đực không chút do dự liền định hướng phía Đinh Trúc phần bụng táp tới. Chỉ cần cắn chúng, Đinh Trúc vận mệnh cơ này đã có thể dừng lại. Sàn đấu thú nhìn trên đài tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước, dĩ nhiên tạo thành bài sơn đảo hải tư thế, không ngừng hướng phía người trong sân đưa tới tử vong tiếng hò hét. Phàm là tâm trí hơi yếu một chút, tại dạng này gieo hò tiếng hò hét đều có thể sợ vỡ mật, coi như ở quý tộc trong mắt, dũng sĩ giác đấu đều là không có ý nghĩa gia súc cùng đồ chơi. Thế nhưng là bọn hắn đến cùng là người, là có máu có thịt có cảm tình người. Chỉ cần là người liền lại nhận cảm giác ảnh hưởng. lại nhiều hùng tâm tráng trí ở như thế, bên ngoài trong hoàn cảnh đều có thể bị hét không có dũng khí. Có đôi khi Đinh Trúc nghĩ, liền xem như một cái bình tĩnh đến đâu dũng sĩ giác đấu. Thân ở tại tất cả mọi người chờ đợi hắn chết, đồng thời là hắn chết mà gieo hò trong hoàn cảnh. Hắn là dạng gì cảm giác, chí ít sẽ không là vui sướng, thậm chí sẽ tâm phiền ý loạn. Càng có khả năng tại dạng này tâm phiền ý loạn bên trong đã mất đi sau cùng tỉnh táo. Hít một hơi thật sâu, Đinh Trúc bỗng nhiên hướng phía sư tử đực mở ra miệng rộng hung hăng huy động ra tay bên trong. Khiên tròn, viên kia tuẫn là dùng gang chế tạo, chế tác tinh lương, chứ có thể làm vì bản thân phòng ngự bên ngoài. Rất hiển nhiên nó còn có công kích tác dụng. Sư tử đực căn bản cũng không có ngờ tới cái này đã bị mình một mực khống chế lại con mồi ở thời điểm này còn có thể phát động công kích. Đồng thời lần này công kích đối với sư tử đực tới nói là cực kỳ hung mãnh. Cái kia gang làm thành khiên tròn cứng rắn dị thường, Đinh Trúc lực lượng giá trị cũng không nhỏ. Khi này khiên tròn huy động lên đến, hung hăng đánh vào nó mềm mại trên mũi thời điểm, sư tử đực cảm thấy toàn tâm đau đớn, đồng thời nương theo lấy đau đớn còn có mãnh liệt cảm giác hôn mê không ngừng hướng phía mình tập kích tới. Thoáng một cái Đinh Trúc là bính kình toàn lực, đến mức ở nàng đánh trúng sư tử đực cái mũi cùng miệng thời điểm, trực tiếp đem đối phương miệng mũi hung hăng đánh sai lệch, thậm chí để sư tử đực kêu rên một tiếng, cả cái đầu liền lệch qua rồi. Mà án lấy Đinh Trúc móng vuốt cũng nhưng vào lúc này lỏng tới, nàng lập tức bắt lấy cơ hội, như vậy trên mặt đất lăn một vòng, liền từ sư tử đực móng vuốt phía dưới chui ra. Bị đánh trúng sư tử đực kêu thảm, hết lần này tới lần khác ngược lại lảo đảo mấy bước, mặc cho Đinh Trúc từ khống chế của mình hạ chạy trốn ra ngoài. Nếu như nói sư tử đực toàn thân trên dưới đều là tường đồng vách sắt, như vậy nhược điểm của nó liền hết thảy dài đến bộ mặt. Bất kể là nghiêm cẩn cũng tốt, cái mũi cũng được, đều là thân thể nó bên trong yếu ớt nhất địa phương. Đặc biệt là cái mũi, bị như thế cứng rắn tấm thuẫn trực tiếp đánh trúng, sư tử đực lập tức cảm giác được đầu lâu của mình giống như đều đã đau đến muốn rơi xuống. Ngươi cho rằng một đầu sư tử đực bị tạm thời đánh bay, tất cả vấn đề liền giải quyết sao? Kia thật là quá ngây thơ. Liền xem như trước mặt đầu này sư tử đực tạm thời lui xuống, còn có một đầu khác đang nhìn chằm chằm chờ đợi cơ hội. Kỳ thật đã sớm ở Đinh Trúc bị đè xuống đất thời điểm, đầu kia sư tử đực liền đã tiểu bộ chạy tới, chuẩn bị kiếm một chén canh. Có thể là cây bản không có nghĩ tới là, còn không có đợi đến nó chạy đến, đồng bạn liền đã kêu rên hướng phía một bên khác nhảy ra. Mắt thấy kia bị khống chế con mồi đã đào tổ, cái này sư tử đực mới bối rối. Nó lập tức bắt đầu vung ra tứ chi nhanh chóng hướng phía Đinh Trúc bắt đầu chạy. Tránh né không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Đang đối mặt đối thủ như vậy, thời điểm hiển nhiên muốn dùng biện pháp khác thoát thân mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mà biện pháp này chính là đánh giết đối phương. Cùng dạng này mạnh thú đối kháng chính diện sao? Hiển nhiên là không thể. Lực lượng cách xa để tất cả kỹ xảo ưu thế đều không còn sót lại chút gì. Nếu như không nghĩ biện pháp khác, như vậy chờ đợi cái này Đinh Trúc chỉ có tử vong một con đường. Ở Đinh Trúc đào thoát trong nháy mắt, nhìn trên đài nguyên bản trùng thiên nhiệt liệt tiếng hoan hô, bỗng nhiên liền biến thành từng chuỗi tiếc nuối, mọi người tiếng thở dài. Hư thanh lập tức tràn đầy toàn trường. Không thể không nói dạng này khen ngược thanh âm để Đinh Trúc trong nội tâm áp lực càng phát ra. nặng nề mấy phần. Đinh Trúc nhanh nhẹn cao, tốc độ chạy là cực nhanh. Liền xem như cùng sư tử đực thi chạy, nàng cũng tốc độ cũng không kém bao nhiêu. Đồng thời nàng sức chịu đựng so sư tử đực tốt hơn nhiều. Giống như là loại này mãnh thú, mặc dù tốc độ thật nhanh, thường thường bọn chúng có thể kiên trì thời gian phi thường ngắn. Đây là Đinh Trúc nguyên lai khi còn bé đang nhìn thế giới động vật thời điểm liền phát hiện quy luật. Hết chương.